Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3187, không phải liền là trận pháp sao, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Tiếu tìm tới Phượng Hoàng Đế chiều thời điểm, cũng đã là đỉnh phong tiên đế cảnh trong khoảng thời gian này tu luyện, rốt cục có thể đột phái nhưng liền cùng Tiêu Vũ Nhiên một dạng, hai người lôi kiếp, tùy thời đều có thể tiến đến, nhưng đều bị bọn hắn đè chế. Gây nên, liền là một ngày này, soạt. Theo Lăng Tiêu khí tức toàn bộ bày ra, cái kia nguyên bản một mảnh sáng sủa, lại bị xe nứt không ít, lại chậm rãi khôi phục hư không phía trên, có thao thiên tầng mây, nhanh chóng tịch cuốn tới. Ngân xà ở trong đó truyền thuyết, to lớn tia chớp chớp mắt tới, ầm ầm tiếng sấm, cũng giống là theo thương khung bên ngoài truyền đến, muốn oanh diệt phiến đại địa này. Cái này, làm thấy cảnh này thời điểm, toàn bộ đế triều liên minh người, đều choáng váng. Bọn hắn nghĩ tới, Phượng Hoàng Đế Triều sẽ dùng đủ loại thủ đoạn, tới đối bọn hắn tiến hành công kích. Nhưng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, thế mà sẽ dẫn tới lôi kiếp. Đây chính là tiên đế cảnh, đột phá đến nhất phân thần cảnh lôi kiếp A, cường đại cỡ nào. Đáng sợ đến bực nào, kinh khủng bực nào, Phượng Hoàng Đế Triều, các ngươi vô sỉ, Tử Lăng Đế chủ đám người vẻ mặt, trực tiếp liền biến. Chính diện cứng rắn, bọn hắn không sợ. Thậm chí còn có chút tự tin và nắm bắt. Nhưng này lôi kiếp buông xuống, đối bọn hắn tới nói, hoàn toàn liền là tai họa ngập đầu. Vũ Nhiên, người cũng đi đi. Tô Hàn phất phất tay, Tiêu Vũ Nhiên gật đầu, sau đó bước ra một bước, đi tới khoảng cách Lăng Tiếu cách đó không xa địa phương. Chà, còn có, mắt thấy Tiêu Vũ Nhiên lại là đến, lại triển khai khí tức của mình, phía dưới đế triều liên minh mọi người, trái tim đều muốn nổ tung. Ầm ầm, lôi kiếp giống nhau, nhưng lôi kiếp cường đại trình độ, hoàn toàn khác biệt. Tiêu Vũ Nhiên chính là tứ phân thần cảnh, lại trước đó đã góp nhặt 4 lần lôi kiếp, tăng thêm lần này, liền là lần thứ 5. Lần này vượt qua lôi kiếp về sau, nàng liền sẽ chính thức tấn thăng làm, nửa bước thần cảnh. 5 lần lôi kiếp cộng lại cường đại trình độ, tự nhiên muốn so Lăng Tiếu nơi này, khủng bố quá nhiều. Thậm chí... liền Lăng Tiếu đều không tự chủ được rời đi một chút khoảng cách, sợ nhận Tiêu Vũ Nhiên lôi kiếp liên lụy. Xa xa Tô Hàn ngước mắt, lặng lặng nhìn lôi kiếp ngưng tụ, trong mắt có quang mang lấp lánh. Một đám Phượng Hoàng Đế triều người, cũng đều là lộ ra chờ mong. Bọn hắn dĩ nhiên không phải chờ mong Lăng Tiếu cùng Tiêu Vũ Nhiên vượt qua lôi kiếp về sau, thực lực sẽ tăng thêm bao nhiêu. Mà là chờ mong, tại dưới lôi kiếp này. Sẽ oanh diệt nhiều ít đế triều liên minh người. So sánh với bọn hắn, đế triều liên minh bên kia đã toàn bộ biến sắc. Xoẹt, xoẹt, có 2 khe nứt, đồng thời theo giữa hư không bị xé mở. Một người đàn ông tuổi trung niên, cùng với một tên nam tử trẻ tuổi, hiện lên ở Tiêu Vũ Nhiên cùng Lăng Tiếu cách đó không xa. Làm thấy hai người này thời điểm, Tô Hàn đồng tử đột nhiên co rút lại một chút. Hai người này... hắn từng tại cái kia tiên ma hải đáy biển, nhìn thấy qua. Lúc trước trọn vẹn 4 vị nửa bước thần cảnh cường giả, muốn đối đã cực kỳ hư nhược thất thải ma huyễn long động thủ, vừa lúc bị Tô Hàn cho đụng phải. Hai người này, liền là thứ 2, thật nếu nói, Tô Hàn còn phải cảm ơn bọn hắn. Nếu không phải bọn hắn mà nói, Tô Hàn cũng không chiếm được thất thải ma huyễn long những cái kia bản mệnh tinh huyết, cùng với bản mệnh kim huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên là âm mưu, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, nếu không phải là lúc trước phá vỡ bọn hắn, từ đó để bọn hắn đạt được bọn hắn mong muốn đồ vật, chỉ sợ giờ phút này, liền sẽ không là loại cục diện này. Tô Hàn nhớ rõ, 4 người kia lúc ấy nói qua, chỉ muốn lấy được bọn hắn mong muốn đồ vật, cái kia là có thể nhất cử đột phá thần cảnh. Như thật sự là như thế, cái kia đừng nói 4 vị, vẻn vẹn 1 vị. Cũng đủ để quét ngang trung đẳng tinh vực hết thảy thế lực. Tại hạ đẳng tinh vực, tiên cảnh là thiên. Tại trung đẳng tinh vực, thần cảnh mới là thiên. Lui, nam tử trẻ tuổi kia hiển nhiên là không có nhận ra Tô Hàn. Thần sắc hắn lạnh lùng, hướng phía dưới hét to lên tiếng. Mà nghe được hắn về sau, cái kia đế triều liên minh không có chút gì do dự, lập tức hướng phía sau lui rời đi đi. Nhưng tận đến giờ phút này, bọn hắn mới nhớ tới. Phía sau, đã bị cấm ma pháp thánh đám người bố trí xuống ma pháp trận, phong kín. Này một cái chớp mắt, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Phượng Hoàng Đế chiêu 100 triệu người, đối chiến bọn hắn 900 triệu người, vẫn còn muốn phong kín đường lui của bọn hắn. Đáng chết, cho tao anh mở, có vô số người gào thét. Rầm rầm rầm, 900 triệu tu sĩ, đồng thời ra tay, tràng diện kia chi hạo đại, tình cảnh chi hoa lệ, quả thực là trước đó chưa từng có, không cách nào tưởng tượng. Không biết bao nhiêu công kích, rơi vào cái kia trên ma pháp trận mặt. Người sau một hồi lay động rung động, nhưng căn bản cũng không có vỡ vụn dấu hiệu. Oanh, một đạo bàn tay khổng lồ, từ phía sau oanh kích tới. Đập vào trên ma pháp trận mặt thời điểm, cái kia màn sáng vẫn như cũ là rung động, nhưng không có vỡ vụn. Cấm ma pháp thánh đám người quá mạnh, đã có thể so với nửa bước thần cảnh, mà lại có tới 4 vị. Nam tử trẻ tuổi vẻ mặt âm tình bất định, trầm tư sau một lát, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Phượng Hoàng Đế triều bên kia. Ma pháp trận, các ngươi vô phương đánh tan, nhưng các ngươi có thể cùng Phượng Hoàng Đế triều khai chiến. Nghe thấy lời ấy, đế triều liên minh người đều là sửng sốt một chút. Ngay sau đó, bọn hắn liền phản ứng lại. Lăng Tiếu cùng Tiêu Vũ Nhiên khẳng định không cách nào khống chế lôi kiếp. Lôi kiếp chính là không khác biệt công kích, như hai bên thật trùng kích đến cùng một chỗ. Bọn hắn cũng không tin, Phượng Hoàng Đế triều còn có thể bình yên vô sự thoát thân. Nếu không nghĩ chính mình người, chết tại lôi kiếp phía dưới, cái kia Lăng Tiếu cùng Tiêu Vũ Nhiên liền không thể tại đây bên trong độ kiếp. Xong, nghĩ thông suốt về sau, 900 triệu chiến binh, lập tức như thủy triều, hướng phía Phượng Hoàng Đế triều bên này cuốn tới. Nhưng không biết vì cái gì, tại phóng tới Phượng Hoàng Đế triều thời điểm, trong lòng bọn họ loại kia cảm giác xấu, lại là càng mãnh liệt. Bởi vì bọn hắn thấy rõ ràng, Phượng Hoàng Đế triều mỗi một người trên mặt, đều là lộ ra một loại nụ cười chế nhạo. Cũng vào thời khắc này, rầm rầm rầm, bụi đất bỗng nhiên nhấc lên, vô số mặt đất khối vụn mà bị xông lên hư không. Từng đảo giống như thực chất màn ánh sáng, theo mặt đất bên trên, thẳng tắp mà ra. Có cực kỳ khí tức sắc bén, theo cái kia màn sáng phía trên truyền đến, càng có từng chiếc hư ảo trường đao, nằm ngang mà lên, thẳng tắp hướng đế triều liên minh người. Ngừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy một màn này. Đế triều liên minh phía trước vô số nhân mã, đều là vẻ mặt cự biến, lập tức ngừng thân ảnh. Nhưng mà, bọn hắn trùng kích tốc độ thực sự quá nhanh, người phía trước có thể dừng lại, người phía sau, lại là trong lúc nhất thời, căn bản phản ứng không kịp. Cho nên, phanh phanh phanh, lần lượt từng bóng người bị va chạm, mạnh mẽ hướng phía đằng trước đẩy tới. Quán tính cho phép, phía trước nhất những thân ảnh kia, tính phản xạ liền muốn xông lên hư không. Nhưng đang bay lên thời điểm, rồi lại là bịch một tiếng, đâm vào cái kia phong thiên phủ chỗ đánh ra màn sáng phía trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, máu tươi phun tung tóe, không biết bao nhiêu thể xác, bị này hư ảo trường đao cho xỏ xuyên qua, sau đó xé rách thành hai nửa. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ, hét to âm thanh, tại thời khắc này, đồng thời vang lên. Toàn bộ đế triều liên minh, trọn vẹn 900 triệu người, trong nháy mắt tán loạn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.